Ma thần thiên quân, chương 627, kịch chiến. Góc truyện audio.com. Hắc vân đan dệt trên thiên không, nhưng nơi ánh mắt hướng đến của tất cả tu giả lại là hai chỗ kịch chiến khác. Tuy rằng không có mấy người nhìn đến được chỗ đó hoàn cảnh cụ thể, nhưng cũng không ngăn cản được bọn hắn phấn khích tâm tình nhìn đến. Hai chỗ, bốn vị hỗn độn cảnh đại năng đang điên cuồng đánh giết. Bọn hắn tuy rằng biết đến nhau nhưng cũng không có qua lại hay giao tình gì. Gặp nhau trong lúc tranh đoạt bảo vật đương nhiên đánh cũng vô cùng kịch liệt. Chiêu chiêu đều muốn lấy mạng của đối phương. Nhất là chỗ kia, cung tang cùng quỷ đế đánh giết. Mỗi chiêu đều có thể hủy thiên diệt địa. Thiên không chính là đang bị bọn hắn hai người cày nát không thành hình. Cái này quỷ đế thực lực không chút nào dưới long lão khi không sử dụng chuyển hóa đường vân huyễn hóa trường hà. Bất quá như vậy cũng vô cùng đáng sợ. Cái kia cùng tăng nếu không vận dụng bản thể cùng toàn bộ thần thông thực lực chỉ e không phải đối thủ. Thiên quân hai mắt lập lòe dị thải nhìn chỗ đại chiến kia khẽ nói. Thần quân cùng ma quân khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ biểu tình phá lệ nghiêm nghị. Bọn hắn chính xác còn không có được trực tiếp quan sát chàng đại chiến hỗn độn cảnh cấp độ. Tại lần kia ở Long Vực hay ở Hạo Thiên Thần Địa thì bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua con mắt của thiên quân mà thôi. Lúc này được trực diện nhìn đến chàng cảnh này thì đều không tự chủ được nắm chặt tay lại. Lần trước khi bọn hắn hợp thể trong hư thiên bí cảnh đẩy tu vi thực lực lên đến hỗn độn cảnh, nhưng khi đó bọn hắn cũng chỉ như là sâu kiến trước. Sức mạnh khủng bố của Minh Đế và Ám Tôn mà thôi. Cũng không có được chứng kiến hay lý giải loại kia đại chiến. Lúc này mới xem như có thể được cảm nhận trực diện. Yên tâm đi, đợi thời gian đến, chúng ta cũng có thể như bọn hắn. Thậm chí còn muốn mạnh hơn vô số lần. Thiên quân như cũng cảm nhận được hai tên này tâm tình. Nhất thời cười nhạt nhìn đến bọn hắn nói. Không nói đâu xa, thiên quân hắn đã từng tại Hạo Thiên Thần Địa chém giết hỗn độn cảnh đại năng. Bất quá lúc đó là nhờ lực lượng của Thanh Long Thủy Tổ. Tương lai thiên quân hắn muốn cho dù không cần nhờ đến ngoại lực cũng có thể đem hỗn độn cảnh chém giết. Mà cái này tương lai chắc chắn không phải rất xa. Nhất định, thần quân cùng ma quân nghe vậy thì cũng nghiêm nghị gật đầu. Nói xong lại có chút nhìn nhau rồi im lặng quay đầu tiếp tục quan sát thiên không đại chiến. Quả đúng như thiên quân nói. Cùng tăng cùng quỷ đế đánh giết được hơn nửa khắc thì đã bắt đầu lộ ra nhược điểm. Công kích của hắn có chút không được chuẩn xác. Đây dĩ nhiên chính là do tương quan chênh lệch giữa nhân thể và bản thể. Trên thiên không đại chiến đúng là để cho chín thành chín tu giả không nhìn thấy cục diện va chạm. Bất quá cũng không có làm khó được thiên quân tam thể. Cả ba đều nhìn thấy được rõ ràng đại chiến. Bọn hắn lúc này đang dành sự chú ý chủ yếu lên chỗ quỷ đế và cùng tăng đánh giết. Cùng tăng mỗi lần vung ra nắm quyền đều khiến hư không sụp đổ mảng lớn chôn vùi không biết bao nhiêu là hắc khí mà quỷ đế thả ra. Bất quá đó cũng không gây được bao nhiêu cho quỷ đế. Hắn mỗi lần khẽ quát thì lại có càng nhiều thêm hắc khí hóa thành quỷ diện công hướng cùng tăng. Bọn hắn hai cái đánh giết nhìn như vô cùng đơn giản công kích qua lại nhưng lại vô cùng hung hiểm. Lệch đi một chút chính là cục diện trọng thương hoặc cũng chính là lưỡng bại câu thương. Tỉ như một quyền của cùng tăng nếu đánh trúng quỷ đế bản thế thì người sau chắc chắn cũng ăn không tiêu. Nuốt không nổi, đổi lại đó là quỷ đế công kích đi ra chính là quỷ diện có tác dụng quấy nhiễu linh hồn. Cùng tăng nếu bị những quỷ diện này nhập thể thì chắc chắn sẽ không được thoải mái. Thậm chí có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục kết cục. Thiên quân nói cùng tăng nói nếu không vận dụng bản thể thì nhất định sẽ bại, đó là do khi cả hai vận dụng đến sở trường của mình thì kẻ nào biến. Hóa linh hoạt hơn đương nhiên sẽ giành chiến thắng. Ở đây có thể dễ dàng nhìn thấy được cùng tăng là lấy lực phá pháp. Lực lượng cương mãnh bá đạo. Quỷ đế lại là quỷ dị linh hoạt không ngừng biến ảo phương vị công kích. Nhất là hắn bản thế nhưng lại được ẩn giấu bên trong quỷ khí tùm kia. Cùng tăng muốn tìm được nơi bản thể của hắn ẩn nấp để tiến hành công kích chỉ e cũng không phải chuyện dễ. Nếu muốn làm được điều này thì theo Thiên Quân thấy cũng cần trả cái giá không nhỏ. Từ đó có thể thấy được trạng thái nhìn như cân bằng nhưng Quỷ Đế đang chiếm được thượng phong. Chỉ cần một chút sơ hở của Cung Tăng thì Quỷ Đế có thể hạ được trọng kích nguy hiểm. Cục diện trên sẽ được thay đổi khi Cung Tăng hiện ra bản thể. Thứ nhất đó là Cung Tăng lúc đó sẽ biến linh hoạt hơn. Công kích sẽ càng thêm chuẩn xác, và còn điều quan trọng nhất đó là khi đó hình thể của hắn sẽ rất to lớn. Quỷ Đế muốn công kích nơi yếu điểm của Cung Tăng cũng không phải chuyện dễ. Đến lúc đó rất có khả năng sẽ là lưỡng bại câu thương. Đương nhiên đó là khi cả hai còn không có vận dụng thần thông. Sát chiêu đáy hòm, xem ra hắn cũng không phải cái mãng phu. Bất chợt Thiên Quân kinh ngạc một tiếng. Chỗ kia Cung Tăng và Quỷ Đế đánh giết nhưng đã xuất hiện biến cố bất ngờ. Mang đến nó lại là bị Thiên Quân đánh giá ở hạ phong Cung Tăng, huỳnh. Một quyền của Cung Tăng lại hạ xuống. Dưới áp lực khủng bố hư không lập tức bị ép nổ vang. Khí lãng mạnh mẽ quét đi ra hình thành kình phong đẩy mạnh về phía Quỷ Đế. Nhất thời hắc khí bị đẩy mạnh về hai bên, nơi trung tâm hắc khí mắt thường liền thấy đang bị thổi bay. Cung Tăng nhưng là muốn lợi dụng phương pháp này tìm ra bản thể của Quỷ Đế. Vù, vù, Cung Tăng đột nhiên sử dụng phương pháp này để kình phong xuất hiện đương nhiên cũng ngoài dự đoán của Quỷ Đế. Nhất thời hắc khí tản ra hai bên để lộ ra bản thể của Quỷ Đế. Kẻ này nhìn chỉ như thư sinh, một thân bạch y có chút cũ, nếu không phải gương mặt một bên bị hủy dung thì đúng là có thể nói hắn là một cái mỹ nam tử. Một bên nhưng lại như bạch ngọc sáng bóng, đẹp đẽ hoàn mỹ, một bên lại là teo tóp lộ ra hốc mắt đen kịt. Trong đó giống như đang nổi lên quỷ hỏa. Hắn được gọi là Quỷ Đế cũng không phải là không có nguyên nhân Quỷ Đế đầu tiên chính là ngẩn ra, sau đó đột nhiên nhận ra gì đó lập tức để hai tay che mặt gầm lên. Cung Tăng, bản đế thề phải chém ngươi. Bất quá lấy bọn hắn cấp độ thì một chút ngẩn ra kia cũng chính là chí mạng nhược điểm rồi. Quỷ Đế gầm thét còn không có xong thì một con cự trảo khổng lồ đã vỗ về phía đỉnh đầu của hắn. Hừ, hóa ra ngươi được gọi là Quỷ Đế không phải là không có nguyên nhân. Cung Tăng sau khi đẩy tan hắc khí thì một chút cũng không ngừng lại lập tức hiện ra bản thể là một con cự thú cao hơn 4 trượng. Dài hơn 10 trượng trượng, đây đương nhiên không phải chân chính bản thể của hắn nhưng cũng có thể phát huy ra cực cường thực lực. Cự thú mặt mày hung ác. Trên trán mọc ra một chiếc sừng cong dài như là sừng trâu bắn ra hàn mang khiếp người. Răng nanh mọc lộ hẳn ra bên ngoài miệng nhìn vô cùng bắt mắt. Còn có tứ chi không tính là dài nhưng lại cho thấy tính bạo tạc năng lượng vô cùng khủng bố. Còn có sau lưng nó một đôi vũ rực khẽ phẩy một cái thì Cung Tăng cũng theo đó biến mất. Một lần nữa hiện thân đã đến bên cạnh Quỷ Đế. Một con cự trảo theo đó vồ xuống. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Quỷ đạo xâm la kính. Quỷ Đế một chút bối rối lập tức phải nhận lấy hậu quả. Bất quá hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết được. Mắt thấy cự trảo chuẩn bị vỗ lên đỉnh đầu mình thì hắn chợt buông ra hai tay. Lấy mi tâm của hắn làm điểm bắt đầu. Không gian chỗ đó như mặt nước xuất hiện một giọt nước rơi xuống. Hư không gợn sóng lập tức hình thành một mặt kính cách đỉnh đầu của hắn chưa đến một thước. Mà cự trảo kia cũng đã vỗ xuống. Kịch, hoành, giác, va chạm chớp mắt một cái thì âm thanh va chạm cũng như kinh lôi ầm vang một tiếng. Mặt kính kia cũng không phải chuyển nhỏ, dĩ nhiên cản lại một kích được một phần sức mạnh, bất quá lực lượng trên cự trảo vẫn y nguyên khủng bố đập xuống đầu Quỷ Đế. Khạc, Quỷ Đế thân hình lập tức như là lưu tinh bị ném xuống đại địa phía dưới. Hư không tầm đó cũng đã ho ra một ngụm máu đen kịt. Một bên tuấn mỹ khuôn mặt cũng theo đó biến trắng. Vù, hoanh, Quỷ Đế thân hình như là lưu tinh hạ xuống phương xa lập tức đã đập xuống đại địa. Chỗ đó đúng là có không tu giả đang nhìn lên bầu trời. Đột nhiên một điểm đen trong mắt bọn hắn biến lớn. Kinh khủng khí chàng hướng xuống đại địa. Chớp mắt đó bọn hắn còn không có hiểu cái gì thì quỷ đế thân hình đã tiếp xuống đại địa, vang lên một tiếng kinh lôi. Đại địa kịch liệt chấn động cùng với một cỗ sóng khí mạnh mẽ quét ra bốn phía. Mặc ngươi là cái gì cấp độ tu giả, cao chính là bán bộ hỗn độn cảnh, thấp chính là thần cảnh. Nội trong bán kính một dặm quanh chỗ quỷ đế rơi xuống đã không còn người sống. Kình phong kia chính như đừng đạo thiết cắt vô cùng khủng bố, đem thân thể cũng như linh hồn của bọn hắn cắt thành mảnh vụn. Mà bên ngoài phạm vị một dặm đó cũng có rất nhiều thần cảnh. Thánh tổ cảnh tu giả bị chấn chết, chỉ có hư vô cảnh trở lên mới có thể an toàn một chút. Bất quá thất khiếu cũng đã chảy máu, dĩ nhiên là đều đã bị thương không nhẹ. Hống, thế nhưng ác mộng của bọn hắn còn không có kết thúc. Hư không một tiếng tú hống kinh thiên động địa truyền đến. Âm thanh còn không có dứt thì một bóng đen như núi đã lấy tốc độ không thể hình dung hạ xuống. Gào, cự thú đương nhiên chính là Cùng Tang. Hắn một kích đánh thương quỷ đế đương nhiên không có khả năng buông tha cho quỷ đế. Lao xuống nháy mắt đó cũng không chút nào để ý những tu giả cấp thấp xung quanh. Hai chảo mang theo hủy thiên diệt địa uy thế đã vô xuống. Hoành, huỳnh, đại địa kịch liệt rung động. Sóng xung kích năng lượng so với lúc trước quỷ đế rơi xuống còn muốn mạnh hơn mấy phần. Tu giả gần đó còn không có hiểu ra chuyện gì thì đã bị chém giết thành muôn mảnh. Huyết thủy nhuốm cả một vùng đại địa rộng lớn. Tại trước khi chết bọn hắn chỉ có thể trách bản thân đã quá ngu ngốc. Thực lực không đủ nhưng lại dám ở khoảng cách này quan chiến. Đến lúc chết còn không kịp nhìn kỹ vì sao mình chết. Thậm chí mình chết vào tay ai cũng không được rõ ràng. Vô cùng biệt khuất, thật là tàn nhẫn, thiên quân đứng từ xa quan sát cũng không thể không khẽ cảm thán một câu. Cùng Tang kia vì để giết được đối thủ mà một chút cũng không để ý xung quanh. Dĩ nhiên là đồng thời đồ sát rất nhiều tu giả cấp thấp vô tội. Sát tính cực nặng, vậy cũng không phải, chỉ có thể trách bọn hắn thực lực không đủ lại dám đến gần như thế quan sát mà thôi. Không may bị liên lụy cũng là do vận khí quá kém rồi. Ma quân không có chút nào cảm tình nói. Hắn đối với việc này đúng là không xem vào đâu. Hừm, quỷ đế muốn phản công rồi. Thần quân nhưng không để ý những này, đột nhiên mở miệng nói. Quả nhiên đúng như hắn nói. Chỗ cùng kỳ đang điên cuồng công kích đột nhiên nổ lên vô cùng vô tận hắc khí. Nó như một đám lửa, một khi bùng lên liền muốn bốc cháy mãnh liệt nhất có thể. Mà đám hắc khí này cũng không phải không có mục đích hắc khí. Chúng vòng ra phía sau Cùng Tang, sau đó tụ lại thành một tôn cự nhân cao hơn 10 trượng vung ra cự quyền đấm xuống Cùng Tang đầu lâu. Ngao! Cùng Tang đã hiện ra bản thể hình thái nên biến hóa cũng vô cùng linh hoạt. Đôi cánh lại khẽ vẫy thì cả thân hình khẽ vặn một vòng. Cự chảo vung lên cùng cự nhân đối kháng một kích lại lập tức vỗ xuống phía dưới đại địa. Dĩ nhiên là cho dù như thế nào cũng không có ý định buông tha cho quỷ đế chân thân. Điên cuồng công kích đến cực điểm, quỷ thần hàng lâm, hắc khí bên trong lại vang lên tiếng hô của quỷ đế. Nhất thời hắc khí bốc lên lại càng thêm mãnh liệt, từng tôn lại từng tôn cự nhân giống trước đó như đúc. Một hơi sau đó liền đã xuất hiện ra 8 tôn cự nhân. 8 tôn cự nhân này thành hình phía sau lập tức công kích hướng Cùng Tang. Dĩ nhiên là quỷ đế muốn đem Cùng Tang đẩy ra, giành lấy một hơi thở dốc, nếu không tiếp tục như này hắn đến công kích cũng không có khả năng. Sinh sinh bị Cùng Tang áp chế đến chết. Ha ha, quỷ đế ngươi chỉ có chiêu này đã muốn thoát khỏi tay bản tọa. Khạc khạc, ngươi cũng quá khinh thường Cùng Tang ta rồi. Cùng Tang nhưng không có sợ hãi mà há miệng gầm thét rồi cười lớn. Về sau ngôn ngữ giọng điệu lại càng âm trầm lạnh lẽo. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu độc giác kia nổi lên lập loè đạo vận. Tiếp đó một vòng sáng chớp mắt thành hình ấn vào trong hắc khí. Hồn nhiên không để ý đến 8 tôn cự nhân công kích đến bản thân. Ngươi, ngươi lại muốn ép chết bản đế. Vòng sáng xuất hiện thì bên trong hắc khí liền vang lên một tiếng kinh hãi của quỷ đế. Dĩ nhiên đã nhận ra được vòng sáng kia đáng sợ. Đã như vậy, để ta xem cùng ký nhất tộc tiên thiên thần thông có bao nhiêu đáng sợ. Quỷ thiên thực thần, chấm, sau đó quỷ đế giọng nói cũng biến lạnh lẽo hô lên. Mà theo hắn hô lên thì hắc khí cũng biến ảo thành một cái hắc động khổng lồ. Sinh sinh đem cùng tăng nuốt vào trong đó. Sau đó, đã không thấy sau đó. Cùng tăng cùng quỷ đế khí tức chớp mắt biến mất. Chỉ còn lại chỗ đó một cái hắc động đen kịt tiếp nối không biết không gian. Muốn phân ra thắng bại chỉ e cũng cần thời gian không ngắn. Bên thắng chỉ e cũng bị thương nghiêm trọng. Thiên quân biểu tình khiếp sợ lẩm bẩm. Hắn từ trí nhớ của mấy vị hỗn độn cảnh đương nhiên biết được hai tên kia đang liều mạng cỡ nào. Hắn chỉ e còn đánh giá thấp khả năng thèm khát tiên thiên linh bảo của đám hỗn độn cảnh này. Nhìn thấy những này thì thiên quân biết đã không có khả năng nhìn đến trận chiến kia nữa. Ánh mắt chuyển hướng chỗ Ưng Phi và thiên đao thần chủ đại chiến. Ha ha, bọn hắn cũng đã liều mạng, ngươi cũng đừng giữ lại nữa. Ưng Phi cười lớn lệ khiếu, nhất thời toàn thân hóa hư ảo, chớp mắt biến mất trong thiên địa. Dĩ nhiên là vận dụng thiên phú thần thông của phi thiên ưng tộc tiến hành cao tốc cuộc chiến. Hừ, khung thương đao quyền, đệ tử thiên, thiên đao thấy đối thủ đột nhiên biến mất thì cũng không có bao nhiêu kinh hãi mà chỉ hừ lạnh một tiếng đem đao cắm trên không gầm lên. Nhất thời trên thiên không xuất hiện một chỗ thế giới bóng mờ. Khắp nơi cắm đầy đao khí, Ưng Phi nếu muốn công kích thiên đao thân chủ thì cũng cần xâm phạm vào đệ tử thiên đao thế giới này mới được. Đến lúc đó ai mới là kẻ có lợi thì mới biết được. Đang hứng thú thế này mà mất điện thì khổ. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.